Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 91, cái này còn hữu dụng hơn cả khăn tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya, Mạnh Du Du vừa tắm rửa xong từ phòng vệ sinh công cộng, trở về ký túc xá, tay cầm một chiếc khăn khô để lau tóc bỗng nhiên. Cô lờ mờ nghe thấy một tràng âm thanh khe khẽ sột soạt, lúc có lúc không, như thể có thứ gì đó đang cọ vào tường trong đêm tĩnh lặng, âm thanh ấy lại càng nổi bật. Cô theo phản xạ dừng lại động tác lau tóc, xoay người, ánh mắt nhìn thẳng về phía bậu cửa sổ. Ngay sau đó, nơi ánh mắt cô đang chăm chú nhìn, vang lên tiếng gõ lên mặt kính. Cốc cốc cốc, không gấp gáp, nhưng từng tiếng như đánh thẳng vào tim Mạnh Du Du. Tựa như có một loại tâm linh tương thông nào đó đột nhiên xuất hiện, trong đôi mắt cô lập tức hiện lên một tia ngạc nhiên xen lẫn mong chờ. Cô vội vàng thả khăn xuống, lao nhanh về phía cửa sổ, kéo mạnh rèm ra. Trước mắt là gương mặt mà cô ngày đêm mong nhớ, ẩn hiện trong màn đêm, người đàn ông ấy đang dùng cả hai tay bám chặt vào bệ cửa sổ tầng 5. Gió lạnh đêm đông làm tà áo và mái tóc ngắn đã dài hơn chút của anh bay nhẹ, nhưng lại chẳng thể thổi khô những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Không biết vì sao, hốc mắt Mạnh Du Du bất chợt đỏ hoe. Một bên là đêm đen, một bên là khung kính sáng phản chiếu gương mặt đầy mừng rỡ xen lẫn đau lòng. Hách Thanh Sơn mỉm cười với cô, cho anh vào trước được không? Lúc này Mạnh Du Du mới hoàn hồn, vội vã mở cửa sổ ra. Hách Thanh Sơn vào phòng xong liền kéo rèm lại, xoay người, câu đầu tiên anh nói là lau tóc cho khô đi. Mạnh Du Du lúng túng gật đầu, cô quay lại lấy chiếc khăn vừa tiện tay vắt trên lưng ghế ban nãy. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, chiếc khăn đã bị một bàn tay to, lành lạnh và ấm áp giật lấy. Giọng anh trầm thấp nhưng nhẹ nhàng, để anh, người đàn ông hơi cúi người, hai tay nâng khăn áp nhẹ lên mái tóc còn ướt của cô, động tác chậm rãi và dịu dàng. Sau đó anh mở khăn ra phủ LNDNS đầu cô, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp từng lọn tóc, tỉ mỉ từ chân tóc đến ngọn tóc, ánh mắt dõi theo đầy tập trung. Khoảng cách giữa hai người khá gần, Mạnh Du Du dần ngửi thấy mùi gì đó rất quen. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, hơi giống mùi ở phòng y tế. Cô lên tiếng hỏi, anh từ đâu về vậy? Bàn tay đang cầm khăn của anh khẽ khựng lại, cúi mắt nhìn nghiêng gương mặt chăm chú của cô gái trước mặt. Sau vài giây im lặng, anh vẫn lựa chọn nói thật. Bệnh viện, Mạnh Du Du xoay người lại, ánh mắt đối diện thẳng với anh. Anh bị thương à? Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Giọng anh điềm tĩnh, nhẹ như không. Cô không buông tha, bị ở đâu, để em xem. Nói rồi tay cũng bắt đầu tháo cúc áo anh ra. Hách Thanh Sơn lập tức nắm lấy đôi tay đang ân trên người mình, động tác dịu dàng nhưng có chút ngăn lại. Anh kiên nhẫn giải thích, không phải vết thương ngoài da. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lúc truy bắt tội phạm ở đường hầm mật, anh vô ý hít phải một ít khí độc. Nhưng may mà loại khí này còn chưa hoàn thiện, chỉ là bán thành phẩm, độc tính yếu. Anh hôn mê vài ngày, giờ đã ổn rồi. Mạnh Du Du bán tín bán nghi. Thật không đấy, anh không được gạt em. Thật 100%. Hách Thanh Sơn giơ tay phải lên, ngón cái dịu dàng vuốt nhẹ hàng lông mày đang nhíu lại của cô gái, nhẹ giọng dỗ dành. Kết quả xét nghiệm máu hôm nay hoàn toàn bình thường. Bác sĩ cũng nói anh chỉ cần ở lại theo dõi thêm 2 ngày nữa là có thể xuất viện. Giọng anh vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng. Mạnh Du Du tức tối. Vậy sao anh không ở yên trong bệnh viện nghỉ ngơi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa đêm lại trèo tường, leo cửa sổ tới đây. Anh không biết phải biết quý trọng sức khỏe của mình à? Giọng nói đầy trách móc. Hách Thanh Sơn giang tay kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy. Anh sợ em lo, sợ em nghĩ anh không nhớ em. Quan trọng nhất là, anh muốn gặp em. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, trái tim Mạnh Du Du như tan ra thành những áng mây trên trời. Mây bảy sắc cầu vồng, mềm mại đến không thể tưởng, rực rỡ đến không thể tin. Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, cất giọng nhỏ nhẹ. Vậy thì, anh hôn em một cái đi. Lời nói mang chút ngại ngùng, nhưng từng chữ lại rõ ràng mạch lạc. Cô vẫn còn hơi lo lắng. Nếu anh dám hôn cô, thì điều đó đủ để chứng minh rằng anh thật sự không sao. Hách Thanh Sơn không nhịn được bật cười, nụ cười sáng rực cả khuôn mặt. Chủ động vậy cơ à? Giọng nói mang theo chút đùa cợt, nhưng nhiều hơn vẫn là cưng chiều. Xem ra sau này mỗi lần anh làm nhiệm vụ về là sẽ có thưởng một nụ hôn rồi. Nói xong, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên giữa chân mày cô, dịu dàng mà sâu lắng. Mạnh Du Du hơi nhíu mày, nhưng ngay sau đó, môi cô đã bị phủ lên bởi một lớp mềm mịn lạnh mát. Môi chạm môi, nhẹ nhàng ma sát, không kẽ hở. Anh dùng chính nụ hôn để nhào nặn sự mềm mại nơi cô, ấn vào, kéo ra, NB, P, từng chút một biến đổi. Lúc thì anh dịu dàng ngậm lấy, lúc lại bất ngờ mạnh mẽ hút lấy, khiến người ta không đoán nổi, càng không thể chống đỡ. Bàn tay Mạnh Du Du vô thức nắm chặt lấy vạt áo người đàn ông. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên, nhưng tim cô vẫn đập thình thịch như trống trận. Hàng mi dài dày khẽ run lên từng nhịp, như đang dự cảm cơn bão sắp ập tới, hoặc cũng có thể là vì đã hơi khó thở. Mạnh Du Du đẩy anh ra một chút, thở hổn hển, cố gắng lấy lại nhịp thở. Người đàn ông kề chán vào chán cô, đầu mũi chạm vào đầu mũi, nụ cười khẽ quyến rũ. Hừm, không phải nói muốn kiểm tra sức khỏe của anh sao, mới kiểm tra được một nửa thôi mà. Khi nói, hết hầu anh khẽ chuyển động, giọng trầm khàn như tơ lụa trượt qua đá lạnh. Mạnh Du Du vừa xấu hổ vừa tức giận, hai tay đẩy mạnh lên bờ vai rắn chắc của anh, nhưng chẳng mảy may lay chuyển được. Anh lại tiếp tục cúi sát tới gần, trong mắt như có lửa cháy âm ỉ, nóng đến nỗi làm cô chói mắt. Cũng thiêu luôn cả trái tim cô, khiến nó co thắt lại trong thoáng chốc. Rồi anh lại một lần nữa phủ lên môi cô, LM nhẹ, cắn khẽ, thăm dò như chơi đùa, nhưng rất nhanh liền lộ ra sự tham lam không giấu giếm. Đầu lưỡi dứt khoát vượt qua phòng tuyến, xâm nhập vào khoang miệng cô. Mang theo một sự xâm chiếm bẩm sinh, không còn kiềm chế, anh buông thả bản thân tận hưởng, đắm chìm. Anh nóng bỏng mời gọi cô cùng khiêu vũ, lời mời nồng nhiệt như vậy, làm sao có thể từ chối. Một cơn thủy triều quen thuộc mà xa lạ cuộn trào, nhấn chìm lý trí, bản năng dẫn đường, cô phối hợp cùng anh trong vũ điệu mê loạn. Căn phòng như xoay vòng trong cơn mộng mị, cả thế giới ướt át và mềm mại, cũng giống như bốc cháy lên một ngọn lửa. Mà có lẽ không chỉ một ngọn, mà là từng lớp cháy bùng lên, không có hồi kết, không ai dập nổi. Nước và lửa hòa quyện, khiến người ta không thể biết hôm nay là ngày nào, hay đêm nay thuộc về năm nào. Thật lâu sau, Mạnh Du Du mới từ từ mở mắt, đôi mắt đẹp phủ một tầng sương mù lấp lánh nước, bên tai là tiếng THDC nặng nề của người kia. Cô khẽ cười, có chút đắc ý, anh cũng đâu có giỏi hít thở lắm, nghe vậy. Anh cũng bật cười, nụ cười mang theo chút nghịch ngợm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đâu phải vì thiếu oxy mới thế này. Mạnh Du Du bị nói nghẹn, gương mặt đang hồng liền thêm vài phần rực rỡ nữa. Đỏ đến mức không cần ánh đèn cũng rạng lên rõ nét. Cô không thèm để ý đến anh nữa, hỏi sang chuyện khác. Anh sắp về lại bệnh viện à? Ừ, khi nào xuất viện? Anh nói rồi mà, khoảng ngày kia, anh buông cô ra, ngắm nhìn khuôn mặt cô. Rồi lại liếc xuống mái tóc, cười trêu. Tóc em khô rồi, cái này còn hữu dụng hơn cả khăn tắm. Mạnh Du Du, cách chương.